Lưu Manh Lão Sư, chương 956, gocchuyenaudio.com, ta điện thoại di động của ta vừa vặn không điện, Sử Thống vội vàng nói, là sao, vậy ngươi cầm điện thoại di động của ngươi cho ta xem. Trần Thiên Minh không tin Sử Thống lời nói, nếu có thể tin tưởng kia 80 tuổi a bà cũng có thể biến cô gái xinh đẹp. Ta vừa rồi ở dưới lầu thời điểm mở ra di động lại có điện. Sử Thống xấu xa nói. Trần Thiên Minh thấy Sử Thống lại bắt đầu cởi quần áo không khỏi mắng Sử Thống, ngươi có điểm chủ nghĩa nhân đạo được không? Dưới ban ngày ban mặt ngươi chẳng lẽ lại không thể lấy không cởi quần áo sao? Trần Thiên Minh nghĩ Sử Thống cởi bỏ thân ở bên cạnh mù, trong lòng hắn tựu phi thường không thoải mái. Ha ha, ta thói quen nếu không cởi ta sẽ ngủ không được. Sử Thống cười nói, Thiên Minh ta đã hẹn rồi, khuya hôm nay chúng ta mời huấn luyện lão sư tại Hoa Thanh khách sạn tụ hội. Có phải hay không ngươi tỉnh a? Có muốn hay không ta nhóm cùng nhau giao tiền? Trần Thiên Minh hỏi, ta thỉnh quên đi, dù sao ta có tiền. Sử Thống vỗ trong ngực nói, nghe nói có một nữ lão sư trường đắc không sai, nhưng hắn là sĩ diện. Trần Thiên Minh nói rõ ràng, chúng ta đi khách sạn Huy Hoàng đi sao, nơi đó cao cấp một chút. Nếu ngươi không có tiền ta nhưng lấy ra một chút. Trần Thiên Minh nghĩ đến khách sạn Huy Hoàng, nhìn xem đến đây vài ngày hắn đều không có đi vào trong đó xem qua đâu. Cát Thiên Minh, làm sao ngươi nói như vậy a? Ta Sử gia lớn nhỏ sẽ không có tiền sao? Ngươi về sau ngàn vạn lần không cần tại người khác trước mặt nói như vậy, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Sử Thống tức giận nói. Vậy được rồi, khuya hôm nay ngay tại khách sạn Huy Hoàng ta. Buổi chiều gọi điện thoại định vị, còn lại tái thông chi các lão sư khác. Tốt lắm, ngươi an bài đi sao? Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Tại Bối gia trong biệt thự, Bối Văn Phú cùng Bối Khang tại nói chuyện. Cha cái kia Trần Thiên Minh qua kinh thành, Bối Văn Phú cao hứng nói. Ta biết người của chúng ta đã tìm hiểu tới rồi. Bối Khang nói, chúng ta đây có phải hay không phái cao thủ đem bọn họ xử lý. Bối Văn Phú hưng phấn mà nói. Hắn nghĩ Trần Thiên Minh hại thành đã biết dạng, nếu không đem Trần Thiên Minh cắt bỏ mấy năm bánh xe hắn chắc là không biết chịu để yên. Hiện tại sao được đâu. Bối Khang lắc đầu nói. Hắn đứa con trai này tựu thì thích lỗ mãng mới có thể tham gia cái kia huyền môn trường môn, bằng không cũng sẽ không như vậy khó khăn. Trần Thiên Minh cùng Bối gia có cửu oán, nếu chúng ta tái phái Bối gia cao thủ bắt lấy Trần Thiên Minh. Mình nhất định sẽ làm cho huyền môn cùng Bối gia kết thù. Bối Văn Phú không cho là đúng nói, hừ, huyền môn tính cái gì. Nó sao có thể so ra mà vượt chúng ta Bối gia. Văn Phú, ngươi có điều không biết, võ lâm tam môn trong đáng sợ nhất là ma môn cùng với huyền môn, trước kia ma môn còn lợi hại hơn nhưng bởi vì bọn họ làm việc rất lộ lại là làm chuyện xấu bị chính phủ cấp tiêu diệt. Hơn nữa chính là chúng ta Bối gia cũng không dám chọc phải người của ma môn. Ma môn đệ tử nhiều hơn, võ công lại cao. Bối Khang nói, kia là ma môn cũng không phải huyền môn, chúng ta sợ cái gì. Bối Văn Phú khinh miệt nói, hắn cũng không tin cái kia Trần Thiên Minh bay trên trời. Huyền môn so với ma môn còn lợi hại hơn bởi vì huyền môn đệ tử có một vài tại chính phủ ngành, hơn nữa nghe nói lần này ma môn diệt vong cùng huyền môn có quan hệ, trước kia người của ma môn đều sợ huyền môn người, ngươi nói chúng ta dám minh mục trương đảm địa đối phó huyền môn sao. Bối Khang lời nói thấm thía, gocchuyenaudio.com, nói, Bối Văn Phú tức giận nói, cha nếu mặc kệ dụng Trần Thiên Minh ta liền cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, mẹ nó Trần Thiên Minh làm hại ta, nơi đó không được ta càng nghĩ càng khống chế không được chính mình, ta nghĩ hiện tại tựu dẫn người đi Hoa Thanh Đại học xử lý hắn. Văn Phú, ngươi không nên gấp gáp, bệnh của ngươi cũng không phải nhất định không thể hảo, hiện tại y sinh không phải tiếp tục giúp ngươi trị liệu sao. Hơn nữa chúng ta công khai cùng huyền môn đấu lời nói có thể tính là chúng ta đem huyền môn người toàn bộ giết chết, chúng ta đây Bối gia cũng sẽ nguyên khí đại thương. Người suy nghĩ huyền môn làm vốn chính là bảo toàn gia cậy mạnh công tác, những người đó nát mệnh một cái. Mà chúng ta Bối gia có nhiều như vậy sinh ý, nếu quả thật theo chân bọn họ đấu đứng lên, việc buôn bán của chúng ta tựu sẽ phải chịu rất tổn thất lớn a. Bối Khang nói, Bối Văn Phú suy nghĩ một lần cao hứng nói, cha ta trước đó không lâu nhận biết một người bằng hữu, hắn gọi Trần Trung là một cái về nước Hoa Kiều, hắn đã nói với ta chúng ta rét nước có một cái không sai tổ chức sát thủ kêu Điệp Hoa, chỉ cần ngươi trả tiền bọn họ tựu có thể giúp ngươi giết. Người hơn nữa giao tiền phương thức phi thường bí ẩn, sẽ không bại lộ đương sự. Có như vậy tổ chức, Văn Phú ngươi này người bằng hữu có thể tin được không? Bối Khang lo lắng nói. Cha người cứ yên tâm đi, là thái tử đảng Lý một người bằng hữu giới thiệu, hơn nữa Trần Trung chỉ nói là này Điệp Hoa liên hệ phương pháp mà thôi, ngoài hắn ra đều không nói, hắn cũng không biết chúng ta giết người nào. Bối Văn Phú nói, nếu như là như vậy là tốt rồi. Văn Phú, ngươi theo chân bọn họ giao dịch phải cẩn thận một lần, cho dù là nhiều hơn giao ít tiền cũng không có vấn đề, chỉ cần là an toàn cùng với bí ẩn. Bối Khang nghe nói thái tử đảng người giới thiệu, hắn cũng yên tâm xuống dưới. Thái tử đảng người tuy rằng không thể nói bàn tay che trời, nhưng ở rét nước coi như là phi thường lợi hại. Bối Văn Phú đứng lên nói, ta đây đi làm. Nói xong Bối Văn Phú đã kêu người đi mua hé ra tay mới cơ giữ lại, sau đó ấn Trần Trung nói cho phương pháp của hắn liên hệ rồi. Nghe cái kia Trần Trung nói Điệp Hoa tổ chức lão đại kêu Điệp Hoa tính danh tuổi. Tính đều điểm xấu, chỉ biết là này tổ chức sát thủ đã thành lập nhị, 30 năm bên trong sát thủ rất nhiều nhiệm vụ cùng với gian nan nhiệm vụ đều đón, chỉ cần có tiền là được. Hơn nữa nhiệm vụ thất bại hoặc là không có biện pháp giết đối phương, Điệp Hoa tổ chức sát thủ sẽ đem tiền lui về, đương sự rất công đạo. Quy nhĩ hảo, ta tìm Điệp Hoa. Bối Văn Phú bắt đầu đối ám hiệu. Ngượng ngùng, nơi này không tốn con bướm. Trong điện thoại di động truyền ra một người nam nhân thanh âm. Ta tìm Điệp Hoa. Bối Văn Phú tiếp tục nói. Ngươi tìm Điệp Hoa có chuyện gì? Nam nhân nói, ta tìm Điệp Hoa. Bối Văn Phú còn nói, ngươi có bệnh à, nơi này không tốn con bướm. Nam nhân tức giận nói, ta tìm Điệp Hoa. Bối Văn Phú nói, vậy ngươi có chuyện gì? Nam nhân nói, lời nói mới rồi đều là ám hiệu, nếu sai lầm rồi một chữ hoặc là ít nhiều hơn một chữ, nam nhân đều sẽ quải điệu điện thoại. Lúc ấy Bối Văn Phú nghe Trần Trung nói với hắn, lúc hắn còn tưởng rằng là hay nói giỡn, nào có như vậy đối ám hiệu suy nghĩ bệnh thần kinh dường như. Sau lại Trần Trung nói chỉ có giống như vậy bệnh thần kinh ám hiệu mới bảo hiểm đảm bảo song phương bí ẩn tính. Bối Văn Phú, góc chuyện audio.com, nói ta nghĩ giết một người muốn bao nhiêu tiền, người nào, nói cụ thể một chút thân phận của hắn cùng với năng lực, nếu chúng ta ngay lúc đó ngươi giấu giếm lời nói ngươi sở giao tiền đều đã là của chúng ta, hơn nữa sẽ ngưng hẳn ám sát hành động. Nam nhân nói, ta nghĩ giết huyền môn trưởng môn Trần Thiên Minh, hắn là một cái người trẻ tuổi võ công cao cường, hiện tại Hoa Thanh trong đại học huấn luyện nửa năm. Bối Văn Phú cũng biết làm gì cũng có luật lệ, nếu như mình trước phạm quy lời nói giống lợi hại như vậy tổ chức sát thủ sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn tình nguyện dùng nhiều ít tiền cũng không muốn đắc tội Điệp Hoa tổ chức, bởi vì sát thủ là khó lòng phòng bị, bọn họ là không ấn lẽ thường xuất thủ ám sát thủ đoạn cùng với đê tiện thủ đoạn rất lợi hại. Có khi một cái võ công không mạnh sát thủ cũng có thể giết chết một cái cao cường người, cho nên bị giết tay bò lên là một việc phi thường đáng sợ chuyện. Một lát sau người kia nói nhiệm vụ này rất cao, căn cứ tình báo của chúng ta huyền môn ở kinh thành cũng có bảo toàn công ty. Vậy các ngươi có thể đón sao? Bối Văn Phú lo lắng nói. Có thể, chúng ta muốn 600.000 hôm nay trong vòng đến sổ sách, trong vòng 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không được chúng ta sẽ đem tiền lui về cho ngươi. Kia nam nhân nói. Bối Văn Phú điểm gật đầu nói đi, 600.000 tựu 600.000, chỉ cần các ngươi giúp ta giết cái kia Trần Thiên Minh là được rồi. Vì báo thù Bối Văn Phú tình nguyện tốn tiền nhiều như vậy, hơn nữa lần trước Trần Thiên Minh còn tại trên người bọn họ muốn 1 tỷ. Ngươi ghi nhớ chúng ta nước ngoài tài khoản, nhớ kỹ hôm nay muốn đem tiền tồn tại vào đi, ngày mai này số tài khoản tựu không tồn tại. Còn lại của ngươi này số điện thoại di động không cần đã đánh mất, đến lúc đó chúng ta sẽ cho ngươi tin nhắn liên hệ. Nam nhân đem ngân hàng ngoại quốc tài khoản nói cho Bối Văn Phú, tựu đeo điện thoại di động. Mẹ nó Trần Thiên Minh, ta xem ngươi lần này còn có thể hay không lợi hại như vậy. Bối Văn Phú cao hứng địa cầm lấy điện thoại di động của mình thông chi của mình tài vụ nhân viên dụng bí mật tài khoản cấp Điệp Hoa tổ chức sát thủ tồn tại 600.000. Ở kinh thành nơi nào đó tứ hợp trong viện, một người nam nhân cùng một thanh niên ngồi ở ghế trên uống trà. Đại vĩ, ngươi tới kinh thành còn thói quen sao? Nam nhân đối thanh niên cười nói. Tạ ơn tạ tiên sinh chiếu cố, mọi chuyện đều tốt, ta càng ngày càng thích nơi này. Diệp Đại Vĩ cung kính đối với tiên sinh nói. Diệp Đại Vĩ vẫn hoài nghi tiên sinh thân phận, lấy hắn khủng bố như vậy năng lực nhất định là vị ở giữa ương cao quyền nhân vật. Nhưng để Diệp Đại Vĩ vừa nghi mê hoặc chính là hắn tra xét trung ương tất cả người lãnh đạo ảnh chụp đều nhìn không ra người kia cùng tiên sinh giống nhau. Bởi vậy Diệp Đại Vĩ hoài nghi tiên sinh là đeo mặt nạ ra người hoặc là dùng dịch dung thuật. Ha ha, ngươi nhưng là phải khổ cực, ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là tiếp xúc lục đại gia tộc, làm cho bọn họ đem ngươi trở thành bằng hữu, sau đó ngươi tái kéo bọn hắn xuống nước làm cho bọn họ nghe lời ngươi nói. Tiên sinh cười đối Diệp Đại Vĩ nói. Diệp Đại Vĩ cũng cười nói, tiên sinh xin yên tâm, ta không lâu cùng Bối gia Bối Văn Phú tiếp xúc, hắn vừa vặn cùng Trần Thiên Minh có cựu oán nhưng lại không dám minh mục trương đàm tìm Trần Thiên Minh phiền toái, ta đã giới thiệu một tổ chức sát thủ cho hắn. Chỉ cần hắn muốn giết tay. Góc chuyện audio.com, tổ, chức giết Trần Thiên Minh không quản có thể hay không giết Trần Thiên Minh, Bối Văn Phú đều có nhược điểm tại chết ở trên tay của ta, hơn nữa ta còn sẽ cho hắn chỗ tốt đâu. Tiên sinh điểm gật đầu nói vậy là tốt rồi, đại vĩ ta lúc ấy tại sao phải lưu lại ngươi cũng là bởi vì ngươi so với ma vương thông minh cũng sẽ không hành động theo cảm tình cho nên chuyện lần này tựu nhờ vào ngươi. Của ngươi tài khoản đã có 1.100.000.000 ngươi tựu người can đảm đi làm. Đi sao, ta sẽ cố gắng ta sẽ chậm rãi tìm được nhược điểm của bọn hắn vậy bọn họ tựu trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Diệp đại vĩ âm hiểm nói. Muốn nói nhược điểm lục đại gia trong tộc yếu nhất đúng là Sử gia bọn họ người lớn không vượng hơn nữa những năm gần đây sinh ý vẫn lỗ lã. Sử gia lớn nhỏ Sử Thống Canh là một cái lợi hại bại gia tử chỉ biết sống phóng túng luyện võ công cũng không học cho nên Sử gia phải là tốt nhất lợi dụng, bất quá ngươi hay là muốn cẩn thận bách tốc chi trùng tử nhi bất cương ngươi ngàn vạn lần không cần đại ý muốn cẩn thận làm việc. Ma vương vài lần thất bại nguyên nhân chủ yếu không phải thua ở Trần Thiên Minh trên tay mà là thua ở của mình kiêu ngạo cùng với ích kỷ. Nếu lúc ấy hắn nghe ta là không nơi trốn theo ta đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi kia cũng sẽ không xảy ra ngay lúc đó chuyện như vậy. Tiên sinh thở dài một hơi nói. Cách chương.